Chương 1168, ngươi là vị nào? Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía trước quốc chiến là chính thức mở ra, đối thủ cũng đã tới chú ý trận này quốc chiến người vậy nhưng nhiều lắm bọn họ chỗ chú ý càng nhiều đó là đương nhiên là Trần Mạch bên này chiến đấu. Dù sao cũng là Trần Mạch đã hôm nay online người có rất nhiều, nhưng là nhất định cũng có rất nhiều người vô pháp online, không cách nào online nói như vậy cũng là hiện thực công tác nguyên nhân, nhưng là bọn họ cũng sẽ tìm kiếm nghị cách nhìn quốc chiến trực tiếp mọi người. Tốt ta là Lâu Tiểu Thiến. Chư Thiên Thành phía trên, cái kia thích nhất trực tiếp Trần Mạch đại dẫn chương trình Lâu Tiểu Thiến xuất hiện. Không sai, nàng cũng là bởi vì trực tiếp Trần Mạch một ít chuyện sau đó bạo phát hỏa, cho nên cũng coi là Trần Mạch thành tựu nàng đi. Bất quá loại chuyện này cũng là dựa vào chính nàng, nàng có cái này dũng khí, nàng có can đảm đi làm một ít chuyện, có can đảm đi tìm tơ ý Trần Mạch, đó là chính nàng nên có được nhiều như vậy dẫn chương trình, vì sao thì phát hỏa nàng một cái, sưu tập tin tức, sưu tập Trần Mạch hành tung, sưu tập hắn khả năng đi nơi nào, ngồi chờ, quay chụp, trực tiếp mọi. Người tốt, hiện tại chúng ta nhìn đến, thần tượng công tử Mạch, không, là Trần Mạch, hắn hiện tại đứng ở trên tường thành, ta ngay tại hắn mười mấy thước vị trí. Chỉ là không thể đã quấy rầy đến thần tượng, mà chúng ta có thể nhìn đến, chư thiên thành thủ quân người chơi đại khái tại 5 triệu hai bên, đây là ta đánh giá, đoán chừng sẽ không kém cách quá lớn vốn tới nơi này có hơn 100 triệu, nhưng là vừa vặn thần tượng để bọn hắn đều đi tăng viện những địa phương khác, nơi này thì lưu lại 5 triệu. Không bình luận tại điên cuồng soát lấy. 5 triệu, sẽ không quá ít ta Lâu Tiểu Thiến, đối thủ có bao nhiêu người à, nhìn một chút ta đúng à. Đối thủ có bao nhiêu người A Yên Vũ Hồng Trần Tiểu Thuyết vạn vạn vạn. Jin Sở Sỉ Dục E Net Lâu Tiểu Thiến sau đó đem ống kính đối tượng xa xa rộng lớn thiên địa đối thủ dự đoán vượt qua 50 triệu người mọi người. Lâu Tiểu Thiến đồng tử cũng là co rụt lại cái này chênh lệch quá xa A 50 triệu người chơi mà bên này 5 triệu cái này đều là trên cơ bản tiến hành tam chuyển người chơi A. Cái này gấp 10 lần chênh lệch là không cách nào so sánh chẳng lẽ công tử Mạch một người có thế thần tượng xác thực rất mạnh. Thế nhưng là cái này chênh lệch quá xa A chẳng lẽ thần tượng. Một người có thể so sánh với 45 triệu tiến hành tam chuyển người chơi sao không thể nào cho tới bây giờ thì không ai có thể làm đến điểm này, cho dù là mạnh nhất công tử Mạch cũng làm không được, cái này đều là tam chuyển người chơi A cấp 80A coi như yếu hơn nữa người chơi, tam chuyển về sau, cái kia thuộc tính đều là không thấp, cái kia HP làm gì đều là phá vạn, công tử Mạch mạnh hơn cũng không có khả năng A mà lại bọn họ chỉ định còn có đủ loại trang bị, đạo cụ, không có đơn giản như vậy, mà Easy Joker chỉ hệ ưu người. Mấy cái quốc khu, trọng yếu như vậy quốc chiến, bọn họ khẳng định đem đỉnh cấp trang bị đều lấy ra A thế nhưng là cái kia công tử Mạch trung quy là muốn có phấn khích mới ra mở làm mở như thế A ai biết A dù sao ta là không biết bây giờ còn có biện pháp gì. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mặc kệ là điện thoại di động trước máy vi tính, vẫn là giờ phút này trên chiến trường, bọn họ đều là không biết rõ cùng vô cùng lo lắng xác thực, công tử Mạch mặc dù là thần tượng. Thế nhưng là đây không phải là thần A địch nhân cũng đều không phải là heo A Lâu Tiểu Thiến nuốt nước miếng một cái, sau đó trực tiếp nói, trước mắt ta chỗ đã thấy nhân số chênh lệch cần phải tại gấp 10 lần hai bên, mà đối thủ đứng mũi chịu sào vì M quốc, đó là M quốc Thái Dương thần. Dễ ở thần, hải thần M quốc bát đại thần vậy mà đều đến rồi cái này M quốc bát đại thần cùng loại với Hoa quốc quốc khu thập đại đỉnh phong cấp cao thủ bắt thần hắn một Thái Dương thần chính là mạnh nhất người chơi ngoại trừ M quốc bên ngoài còn có F quốc, địa quốc. Ương quốc, Úc Đại quốc, hết thể 5 cái quốc khu, một cái quốc khu đoán chừng ra 10 triệu người chơi, cái này 5 cái quốc khu đều không kém A Lâu Tiểu Thiến đại mi nhíu chặt mà lại, nơi này xuất lĩnh người chơi chỉ có công tử Mạch. Một người, cũng không có còn lại công hội, cũng không có bất kỳ cái gì vị thứ hai đỉnh phong cao thủ, cũng chỉ có công tử Mạch cùng 5 triệu người chơi, lại muốn giữ vững 50 triệu người chơi cùng 5 cái quốc khu hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả, cái này đúng A. Vì cái gì công tử Mạch không đem Phong Thần Tông rất nhiều cao thủ người chơi mang lên A vì cái gì A nguyên nhân rất đơn giản, Phong Thần Tông khả khả hân hân lão nương đệ nhất nữ hiệp, Thủy Tỷ, Nhu Tỷ các nàng đều tại một địa phương khác, ở trên trời hãng phim. Cái gì ở nơi đó làm gì mấy người các nàng người còn có mờ ơ y trăm ngàn trong lúc vô tình truyền tống tới đó người chơi chuẩn bị nên chiến nước Nhật Bản, Khờ Quốc, Ấn Quốc ít nhất tam đại quốc khu. Cái gì mọi người mộng bức không phải đâu. Cái này cũng dám Phong Thần Tông hết thể thì mấy cái người chơi thành viên, công tử Mạch một người dẫn phan nên chiến ngũ quốc, những người khác dẫn mở ơ y trăm ngàn trong lúc vô tình đi vào thiên ảnh thành người chơi nên chiến tam quốc. Cái này trên cơ bản thì tương đương với Phong Thần Tông đối chiến tam cái quốc khu A đây tuyệt đối là A bọn họ là muốn để những chiến trường khác nhẹ lỏng một ít, nắm giữ càng đa số hơn lượng người chơi tác chiến, mà đem mặt khác tất cả gánh nặng toàn bộ nắm ở trên người mình chơi ạ chúng ta Hoa quốc có dạng này người chơi, nói thật. Mặc kệ kết quả cuối cùng là như thế nào, nhưng bọn hắn thật liền đáng giá đến chúng ta khâm phục, giá trị cho chúng ta sùng bái a. Lão tử trước kia tờ mở sùng bái thiên địa nhất kiếm, đó là cái quái gì a, thảo tháp sao ta dựa vào mọi người đi hai đài, bên kia trực tiếp chính là trời hãng phim tình huống, ta đi, ngày này hãng phim ta thế nào cảm giác nguy cơ một chút không so bên này muốn nhỏ đâu. Khuynh Thành, Khuynh Thành đại thần ở bên kia không có sao chứ, ta thật lo lắng ngược lại dạng này lại sẽ xảy ra chuyện a. Kỳ thật để những cái kia đam mở fan hâm mộ tới đánh, hẳn là không có vấn đề, nhưng là bọn họ lại đem fan đều gọi đến những địa phương khác, sẽ không xảy ra chuyện a. Trần Mạch đứng ở trên tường thành, ánh mắt nhìn nơi xa thần tượng, chúng ta ra khỏi cửa thành sao, khai chiến sao, có người chơi hô. Trần Mạch thản nhiên nói, trước không đổi, trước giao cho ta. Mọi người lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nhưng là bọn họ khẳng định là nghe theo Trần Mạch mệnh lệnh đó a. Rất nhanh, lít nha lít nhít một mảnh đèn kịt đại quân đi tới Hoa Quốc quốc khu biên tắc thành Chư Thiên ngoài thành. Bọn họ là ngay ngắn trật tự sắp hàng, hiển nhiên đều là đối phương các quốc gia công hội người chơi, nhưng là không có cách nào a. Luận nhân số bọn họ không sánh bằng Hoa Quốc quốc khu, thế nhưng là bọn họ quốc khu nhiều a, tấn công Hoa Quốc khả năng có gần 20 cái quốc khu. Người đây chịu nổi công tử Mạch, đã lâu không gặp này. Thái Dương Thần đứng tại M quốc người chơi phía trước nhất, một thân cao quý kim sắc chiến giáp, khỏe miệng khẽ nhếch ngẩng đầu nhìn Trần Mạch nói một câu, ngươi là vị nào? Trần Mạch nhàn nhạt hỏi một câu, phốc phốc ha ha ha, ta đột nhiên phát hiện thần tượng thật là hư thật đây này, người ta ID đều đội trên đỉnh đầu, còn giả bộ như không biết hắn bộ dáng. Cái này Thái Dương Thần đoán chừng mặt mũi này mặt mất đi một mảng lớn đi. Cái kia đúng vậy a, tràn đầy phấn khởi gọi chúng ta thần tượng, đổi lấy là ngươi là vị nào, ha ha.